Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều tự biết, dù họ có tính toán thế nào, cô cũng sẽ không để mình rơi vào bẫy của họ. Đáng chú ý là, hôm nay Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan cũng xin nghỉ. Và cả hai người đều viện lý do có việc phải vào huyện. Kỳ lạ là họ không rời đi ngay sau khi xin phép, mà đứng chờ bên cạnh trưởng thôn, đợi ông ta bận xong để xin giấy giới thiệu. Trong lòng Thẩm Nhược Kiều bỗng dưng có một suy đoán khác. Chẳng lẽ vì Nhiếp Vân Xuyên chứng kiến Khương Vân Giảo ngã xuống nước trước mặt anh ta vào ngày hôm qua, nên đã quyết định kết hôn sớm với Ngụy Như Lan? Thẩm Nhược Kiều tò mò nhìn về phía Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan. Trên người Nhiếp Vân Xuyên mặc bộ quần áo có nhiều miếng vá, nhưng được giặt rất sạch sẽ. Ngụy Như Lan thì mặc chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp mà cô ta thường không nỡ mặc khi đi làm. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Nhược Kiều, Nhiếp Vân Xuyên khẽ gật đầu với cô, rồi không thoải mái mà quay đi. Ngụy Như Lan thì lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, cố gắng kiềm chế không nhìn Nhiếp Vân Xuyên cách đó vài mét, nhưng lại không kìm được mà lén nhìn. Chắc chắn hai người này đi đăng ký kết hôn rồi. Như vậy cũng tốt, sớm định đoạt, tránh cho Khương Vân Giảo lại gây ra chuyện gì đó phiền phức. Khi Ngụy Như Lan nhìn qua, Thẩm Nhược Kiều cười khích lệ cô ta. Lập tức, Ngụy Như Lan càng thêm xấu hổ. Nửa giờ sau, Nhiếp Vân Xuyên cầm một túi vải nhỏ, nhanh chóng rời khỏi thôn. Vài phút sau, Ngụy Như Lan cũng cưỡi chiếc xe đạp mượn từ Đồng Viên Viên ra khỏi thôn. Thẩm Nhược Kiều đang cắt cỏ lợn ở chân núi, từ xa nhìn thấy hai bóng người dần rời khỏi thôn qua con đường nhỏ, nở một nụ cười hài hước. Cảm giác này giống như kiểu cặp đôi mà mình thích cuối cùng cũng kết hôn rồi. Thanh niên trí thức Thẩm, cô đang nhìn gì thế? Đừng nói là cô cũng để ý đến Nhiếp Vân Xuyên, gã đàn ông nghèo khổ đó đấy nhé. Thẩm Nhược Kiều lập tức lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt dò xét và nghi ngờ của Lưu Hồng Quyên. Giọng Lưu Hồng Quyên chanh chua nói, tôi cứ tưởng chỉ có Ngụy Như Lan và Khương Vân Giảo mắt kém thôi, ai ngờ lại có thêm một người nữa. Lưu Hồng Quyên là con gái út của đội trưởng, bình thường ít khi phải đi làm. Gần đây, vì trại nuôi lợn có thêm 10 con lợn con, cỏ lợn không đủ nên Lưu Nhị Bằng mới sắp xếp cho cô ta đi cắt cỏ. Thẩm Nhược Kiều là thanh niên trí thức nữ mới đến, không tiện để một thanh niên trí thức nam như Địch Thanh Trì dẫn dắt, nên công việc hướng dẫn cắt cỏ lợn được giao cho Lưu Hồng Quyên. Lưu Nhị Bằng nhận được 2 gói T, H, U, O, C lá và 1 cân đường đỏ của Thẩm Nhược Kiều, nên không ít lần nhắc nhở con gái phải cư xử lễ độ với cô. Thêm nữa, bây giờ Lưu Hồng Quyên đã xác nhận Thẩm Nhược Kiều không có tình ý với Hà Gia Thụ, người mà cô ta đang để ý, nên thái độ cũng không còn địch ý như trước. Tuy nhiên, lời nói của cô ta vẫn chẳng dễ nghe. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy không phục. Nếu nói về mắt kém, thì ai so được với Lưu Hồng Quyên? Hà Gia Thụ là một gã đàn ông bám váy phụ nữ không cần bàn cãi. Trong cốt truyện gốc, tuy Lưu Hồng Quyên không lấy được Hà Gia Thụ, nhưng vì muốn tranh giành với Khương Vân Giảo và Đồng Viên Viên, nên cuối cùng cưới một thanh niên trí thức nam đẹp trai và mang vẻ thư sinh của đội Thanh Phong bên cạnh. Tên là Bạch Gia Hoa, cũng là một kẻ bám váy chẳng thua kém, lại còn bất lực trong chuyện đó. Cách chương.